Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, 246, Nam chủ là cha Nam, chương 246, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu cố văn cảnh bởi vì trọng sinh Lý Phương Dương. Làm cho tâm tình không tốt lắm, tuy rằng biết là nguyên chủ nồi, nhưng bị người đổ ập xuống một đốn phun, các ai đều tâm tình không tốt. Tần Thu Vân an ủi hắn nói, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, ngươi cũng không cần bởi vì không liên quan nhân khí hỏng rồi chính mình. Kia nhiều không có lời nha, cố văn cảnh thấy Tần Thu Vân là tin tưởng chính mình. Lộ ra một cái tươi cười, nói, tuy rằng không biết Lý Phương Dương là vì cái gì muốn châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Nhưng nghĩ đến theo chúng ta càng đi càng cao, hy vọng chúng ta tách ra người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thu Vân, mặc kệ khi nào, ta đều hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Nếu có người muốn cho ngươi hiểu lầm cái gì, ngươi lại hoài nghi ta cái gì, ta hy vọng ngươi có thể trực tiếp tìm ta hỏi rõ ràng. Không cần chính mình miên man suy nghĩ, cố văn cảnh nghĩ đến trọng sinh Lý Phương Dương. Lại nghĩ đến trong nguyên tắc nguyên chủ những cái đó hồng nhan chi kỷ còn có vài cái. Hắn lo lắng một đám tất cả đều trọng sinh. Cho nên trước tiên cấp Tần Thu Vân đánh cái dự phòng cho mình. Tần Thu Vân gật gật đầu. Đáp, hảo, ta sẽ, nàng không nói gì thêm sẽ không hoài nghi hắn linh tinh nói. Bởi vì có đôi khi hoài nghi là khống chế không được. Cùng với chính mình chôn ở trong lòng miên man suy nghĩ cuối cùng trở thành một cái khúc mắc. Chi bằng mở ra nói thẳng rõ ràng, nói không chừng chính là cái hiểu lầm đâu. Cố văn cảnh đem Tần Thu Vân đưa về ký túc xá. Sau đó chính mình cũng trở về ký túc xá. Rửa mặt xong lúc sau, cố văn cảnh vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi. Nhưng là không nghĩ tới di động bỗng nhiên có một cái ứng dụng mạng xã hội âm báo tin nhắn vang lên. Hắn vốn dĩ tưởng Tần Thu Vân phát tới tin tức, kết quả click mở di động vừa thấy. Thế nhưng là một cái thêm bạn tốt tin tức, ngươi hảo. Ta là Tần Thu Vân bằng hữu Trịnh Bội, lần trước đã gặp mặt, đây là nghiệm chứng xin mang thêm tin tức, cố văn cảnh chút nào không dao động, trực tiếp điểm cự tuyệt, mặc kệ Trịnh Bội là bởi vì cái gì tới thêm hắn bạn tốt. Cố văn cảnh đều không tính toán tiếp thu, bởi vì cùng chính mình bạn gái nữ tính bằng hữu ngầm trao đổi liên hệ phương thức vốn dĩ liền không phải cái gì bình thường sự tình. Cố văn cảnh đem Trịnh Bội bạn tốt xin chụp hình một chút. Chia Tần Thu Vân, Thu Vân, ta liên hệ phương thức là ngươi cho nàng sao? Hình ảnh, theo sau hắn lại chụp hình một chút chính mình cự tuyệt giao diện chia Tần Thu Vân. Bởi vì ngươi chưa nói muốn thêm nàng bạn tốt, cho nên ta liền trực tiếp cự tuyệt hình ảnh. Tần Thu Vân vốn dĩ đều nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, thu được tin tức, liền cầm lấy di động click mở vừa thấy. Nhìn đến điều thứ nhất tin tức cùng chụp hình khi, nàng trong lòng trào ra một cổ lửa giận, bất quá đang xem đến đệ nhị điều tin tức cùng chụp hình khi. Nàng trong lòng trong cơn giận dữ đồng thời lại cảm thấy phi thường vừa lòng. Sau đó cấp thân ái bạn trai trở về tin tức, làm được xinh đẹp, moa.jpg, sau đó Tần Thu Vân buông di động. Ngồi dậy nhìn Trịnh Bội giường ngủ âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Bội, ngươi ngầm gạt ta đi thêm ta bạn trai bạn tốt là có ý tứ gì? Những lời này như sấm sét rơi xuống đất, tạc tỉnh trong ký túc xá mọi người, nhưng trong ký túc xá một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Trịnh Bội cứng họng vô ngữ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình chủ động cấp cố văn cảnh phát bạn tốt xin. Hắn không chỉ có cự tuyệt, quay đầu còn nói cho Tần Thu Vân, cái này làm cho nàng phi thường xấu hổ. Trịnh Bội đành phải bảo trì trầm mặc, Tần Thu Vân cũng không phải không có tính tình người, thấy nàng không nói lời nào, nàng nói thẳng nói, Trịnh Bội, ta bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi quay đầu liền ngầm đi liên hệ ta bạn trai, liền tính ta không muốn nghĩ nhiều cũng không thể không nghĩ nhiều, Trịnh Bội không có biện pháp. Tiếp tục trầm mặc đi xuống, nàng biện giải nói, ta chỉ là tìm hắn có chút việc, tưởng cầu hắn giúp một chút. Tần Thu Vân cười lạnh nói, có chuyện gì ngươi không thể cùng ta nói sao? Thông qua ta đi tìm ta bạn trai không được sao? Ngươi một hay phải chính mình ngầm đi tìm hắn. Hơn nữa ngươi là như thế nào bắt được ta bạn trai liên hệ phương thức? Nga, đúng rồi, hôm nay ngươi tìm ta mượn một chút di động. Ngươi chính là lúc ấy từ ta di động thông tin lục tìm kiếm đến ta bạn trai liên hệ phương thức đi. Tần Thu Vân một phen nói đến Trịnh Bội không lời gì để nói. Trịnh Bội trầm mặc không nói, mặc kệ Tần Thu Vân nói cái gì nàng đều không hé răng. Tần Thu Vân cũng không có hứng thú tiếp tục nói tiếp. Chỉ là cảnh cáo nói, ngươi ngầm thêm ta bạn trai bạn tốt sự, hắn tất cả đều chụp hình nói cho ta. Ta cảnh cáo ngươi, về sau ly ta bạn trai xa một chút, cũng ly ta xa một chút. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều bị đột nhiên bạo tính tình Tần Thu Vân cấp chấn trụ. Cũng chưa dám nói lời nói. Xong việc Tần Thu Vân cùng Trịnh Bội hình cùng người lạ. Rõ ràng ở tại cùng cái trong phòng, Tần Thu Vân lại tổng đương không Trịnh Bội người này. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng ai cũng không khuyên giải. Thậm chí các nàng cũng bất chi bất giác cùng Trịnh Bội xa cách. Rốt cuộc một cái ngầm đi liên hệ người khác bạn trai người. Vẫn là ở hơn phân nửa đêm thêm người khác bạn trai bạn tốt. Thấy thế nào đều không giống như là đứng đắn sự. Liên tính Trịnh Bội có việc tưởng cầu Tần Thu Vân bạn trai hỗ trợ. Chính là nàng cùng Tần Thu Vân bạn trai quan hệ liền thành lập ở Tần Thu Vân cái này ràng buộc trên. Người, không có Tần Thu Vân làm người trung gian. Nàng dựa vào cái gì đối một cái chỉ thấy quá một lần mặt nam nhân xin giúp đỡ. Có thể thấy được Trịnh Bội nói chỉ là lấy cớ. Trên thực tế đơn giản là tưởng cậy góc tường, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Trịnh Bội cũng thật là tưởng cậy góc tường. Bởi vì nàng dần dần thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Nếu nói Lý Phương Dương trọng sinh sau là khôi phục lý trí. Quyết định rời xa Cố Văn Cảnh cái này cha nam môn sơ mà Trịnh Bội thức tỉnh kiếp trước ký ức sau. Tuy rằng cũng không có kế thừa kiếp trước tình cảm, tựa như nhìn một hồi lấy nàng cùng Cố Văn Cảnh vì vai chính điện ảnh. Nhưng không chịu nổi nàng sẽ não bổ a. Nàng đã não bổ thành chính mình cùng Cố Văn Cảnh là có kiếp trước kiếp này duyên phận thiên định. Người yêu, Tần Thu Vân chỉ là Cố Văn Cảnh còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức khi sai lầm lựa chọn. Nàng chỉ là muốn ngầm liên hệ thượng Cố Văn Cảnh, đánh thức hắn kiếp trước ký ức. Làm cho bọn họ kiếp trước kiếp này tình yêu đi lên quỹ đạo. Chỉ là không nghĩ tới nàng cứu vớt chính mình tình yêu con đường bước đầu tiên liền trẹo chân. Cố Văn Cảnh căn bản liền không tiếp thu nàng bạn tốt xin. Hơn nữa còn đem nàng bạn tốt xin chụp hình chia Tần Thu Vân. Bị Tần Thu Vân làm trò hai cái bạn cùng phòng mặt mắng một hồi. Trịnh Bội trong lòng cũng không có cảm thấy hổ thẹn. Nếu không phải nàng không thể nói ra chính mình thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Nàng thật muốn chỉ trích Tần Thu Vân. Người mới là ta cùng hắn hai đời tình yêu chung kẻ thứ ba. Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân ai cũng không biết Trịnh Bội có thể chính mình não bổ nhiều như vậy đồ. Vật, lập tức liền phải nghỉ hè. Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân đều bắt đầu chuẩn bị khảo xong thí liền thu thập đồ vật ngồi cao thiết. Về nhà. Tuy rằng là ở bổn tỉnh nội vào đại học, nhưng quê quán chỉ là một cái tiểu thành thị, khoảng cách tỉnh lỵ thành thị vẫn là có điểm xa, lái xe yêu cầu vài tiếng đồng hồ, nhưng thật ra ngồi cao thiết tương đối mau, chỉ cần một giờ là có thể đến quê quán, ra nhà ga liền có thể đánh xe về nhà. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh đi tiếp Tần Thu Vân thời điểm. Nhìn đến nàng bao lớn bao nhỏ một đống lớn đồ vật. Ngây ngẩn cả người, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật trở về. Tần Thu Vân nói, đều là mua cho ta ba mẹ cùng bá phụ bá mẫu lễ vật. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta đây vẫn là lái xe về nhà đi, nhiều như vậy đồ vật ngồi xe không có phương tiện, còn muốn gửi vận chuyển, Tần Thu Vân nghĩ đến lái xe muốn hết sức chăm chú vài tiếng đồng hồ. luyến tiếc Cố Văn Cảnh như vậy bị liên lụy, liền nói, không có việc gì, ta đem mấy thứ này gửi trở về, không cần đi nhà ga lộng gửi vận chuyển gì đó, trực tiếp chuyển phát nhanh trở về càng phương tiện, xách theo nhiều như vậy đồ vật đi nhà ga xác. Thật phiền toái, chuyển phát nhanh tuy rằng nếu không thiếu chuyển phát nhanh phí, nhưng phương tiện đơn giản. Trường học bên cạnh liền có một nhà chuyển phát nhanh để Mani Cố Văn Cảnh giúp Tần Thu Vân đem đồ vật sách đến chuyển phát nhanh điểm, trực tiếp toàn bộ đóng gói gửi về quê. Một bộ phận là viết Tần ra địa chỉ, một bộ phận là viết Cố ra địa chỉ. Giải quyết xong chuyện này sau, Cố Văn Cảnh liền cùng Tần Thu Vân quần áo nhẹ ra trận, cưỡi cao thiết về nhà. Hắn đưa Tần Thu Vân về nhà, Tần mẫu nhiệt tình giữ lại hắn lưu lại ăn cơm. Cố Văn Cảnh cự tuyệt, ta cùng ta mẹ nói hôm nay giữa trưa là có thể về đến nhà, lại không trở về nhà ta ba mẹ sợ là muốn sốt ruột. Tần mẫu lúc này mới không kiên trì lưu hắn, đưa hắn ra cửa, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Cố Văn Cảnh xoay người chuẩn bị xuống lầu thời điểm, phát hiện Tần gia đối diện kia hộ nhân gia đại môn mở ra. Một cái ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ tử đi ra. Nhìn thấy Tần mẫu còn cười chào hỏi. Tần A Di, Tần mẫu cười tủm tỉm nói. Là Giang Tình A, đây là muốn ra cửa sao? Kia tuổi trẻ nữ tử cười nói. Đi ra ngoài ném cái rác rưởi, Cố Văn Cảnh xuống lầu bước chân hơi hơi một đốn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia kêu Giang Tình tuổi trẻ nữ tử. Cũng không biết có phải hay không hắn quá đa tâm. Tuy rằng Giang Tình tên này tương đối thường thấy, trọng danh khả năng tính rất cao, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hoài nghi cái này Giang Tình có phải hay không chính là trong nguyên tác vị kia nguyên chủ Hồng Nhan Chi Kỷ chi nhất mỹ nữ phụ đạo viên Giang Tình. Cố Văn Cảnh thi đậu đại học cùng trong nguyên tác nguyên chủ khảo đại học bất đồng, cho nên theo lý thuyết hắn hẳn là ngộ không đến nguyên chủ vốn nên gặp được vị kia mỹ nữ phụ đạo viên Giang Tình, nhưng cốt truyện thúc đẩy lực lại làm hắn có chút hoài nghi. Cố Văn Cảnh kiềm chế hạ trong lòng hoài nghi, xuống lầu rời đi, mặc kệ ở tại Tần gia đối diện Giang Tình có phải hay không trong nguyên tắc cái kia Giang Tình. Cố Văn Cảnh đều không tính toán cùng nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Đây mới là an toàn nhất, nếu nàng cũng cùng Lý Phương Dương giống nhau trọng sinh, đối hắn lòng mang oán hận. Như vậy giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền hảo. Cố Văn Cảnh về đến nhà, cùng cha mẹ tụ ở bên nhau hàn huyên liêu này một năm chính mình ở trường học đi học cùng chính mình. Gây dựng sự nghiệp sự tình, cố phụ cố mẫu đều là phổ phổ thông thông người thành thật. Đối làm buôn bán gì đó không hiểu gì, đối internet liền càng không hiểu. Ngày thường liền smartphone đều chỉ có thể đương lão nhân cơ dùng. Lý giải không được Cố Văn Cảnh trong miệng trí năng hệ thống linh tinh từ ngữ. Nhưng bọn hắn lại nghe thật sự nghiêm túc, chẳng sợ nghe không hiểu cũng nghe đến mùi ngon. Cuối cùng cố mẫu tổng kết nói, người này công ty phát triển khá tốt, kiếm tiền đúng không? Nếu là mệt tiền, người phía trước cho chúng ta đánh tiền chúng ta đều còn cho ngươi tồn đâu. Cho ngươi lưu cái đường lui. Cố Văn Cảnh biết chính mình nói như vậy nhiều cố mẫu cũng không có nghe hiểu. Nhưng nàng lời này lại làm hắn trong lòng thực uất thiếp. Tuy rằng xuyên qua như vậy nhiều thế giới hắn đã sớm biết cũng không phải sở hữu cha mẹ đều như vậy. Ái hai từ, nhưng cái loại này cha mẹ chỉ là số ít, càng nhiều vẫn là giống bọn họ giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, canh ba xong, ngủ ngon moa moa lập phương mũ cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, linh 60 bình, nguyệt vãn, sơ bệnh tâm thần, lộc lộc lạp lạp nói nhiều một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.